Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 40, đặt mình vào vị trí người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mái hiên lớn nhỏ trong sân bốn phía đều có camera. Có thể nói khu tiền sảnh không góc chết 360 độ. Triệu Tịch Nhiên nhìn chằm chằm vào Hách Nghiễn Trì nhận chiếc máy tính bảng từ quản gia Đồng. Tim đập mạnh vài nhịp. Cô ta bây giờ không chỉ lo lắng mà còn cảm thấy rất bồn chồn. Đặc biệt khi nghe tiếng của mình và Tần Mạn phát ra từ máy tính bảng. Cô ta càng thêm bồn chồn không yên. Âm thanh phát ra từ máy tính bảng khá lớn. Trong đại sảnh rộng lớn trở nên đặc biệt rõ ràng. Chói tai, giống như đang xem một bộ phim truyền hình. Cảnh cãi vã giữa cô ta và Tần Mạn dưới mái hiên. Đến cảnh Tần Mạn vì muốn thoát ra mà vô tình đánh trúng cô ta. Rồi đến cảnh Văn Xanh xuất hiện. Hai người cùng nhau làm khó Tần Mạn. Cuối cùng là cảnh Tần Mạn bị Văn Xanh kéo đi. Đây là điều các người gọi là Tần Mạn kiêu ngạo. Không coi ai ra gì. Rốt cuộc ai mới là người bị bắt nạt. Hay là các người coi bà già này là kẻ ngốc để lừa dối. Xem xong video. Bà nội giận dữ, vỗ mạnh vào bàn bên cạnh, nước trà vì chấn động của chiếc cốc mà tràn ra, đổ lên mặt bàn, bà tức giận liếc nhìn Triệu Tịch Nhiên. Ta nghĩ cha của con là người ta nuôi nấng từ nhỏ. Dù là ngoại hình hay nhân cách đều rất tốt, sao đến khi dạy con gái lại thành ra thế này? Con nghĩ rằng ta sẽ để cháu dâu của ta nhường chỗ cho con sao? Triệu Tịch Nhiên trong lòng hoảng hốt, biết bà nội thực sự đã tức giận, cũng sợ sau này không thể đến nhà Hách nữa. Vội vàng nhận lỗi, bà nội Hách, xin bà đừng giận, con sai rồi, con không nên vì bản thân không cam lòng mà gây sự với Tần Mạn. Cô ta hít mũi, nhìn Hách Nghiễn Trì mặt mày lạnh lùng. Anh Hách, hôm nay em đến đây để mừng sinh nhật anh. Lăng mạ và đe dọa vợ mới cưới của tôi. Món quà sinh nhật này quá lớn. Tôi không thể nhận. Hách Nghiễn Trì lạnh lùng nhìn cô ta. Triệu Tịch Nhiên, hôm nay tôi nói thẳng. Có Tần Mạn hay không? Giữa tôi và cô cũng không có gì cả. Hôm nay tôi nể mặt bác Triệu. Tôi có thể không truy cứu. Nhưng sáng mai cô phải rời khỏi Bắc Kinh. Triệu Tịch Nhiên nhìn anh đầy tổn thương. Nước mắt rưng rưng. Nhưng ngày trước khi em đi du học, rõ ràng chúng ta đã hứa với nhau. Anh sẽ đợi em, tôi đã đồng ý sao? Anh hỏi lại, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Như cầm một thanh kiếm đâm thẳng vào tim cô ta. Đau đến mức không thể thở nổi. Ngày đó anh không những không đồng ý, mà còn nhìn thấy cô ta là lập tức bỏ đi. Cô ta phải đuổi theo, vừa đi vừa nói. Văn Xanh thấy cô ta khóc đến thương tâm như vậy, không khỏi cảm thấy đau lòng. A Trì, con đang làm gì vậy? Tiểu Nhã đã bao lâu không đến nhà chúng ta chơi rồi? Bây giờ chỉ vì chuyện này mà con đuổi cô ta về Bắc Kinh. Bác Triệu và bác gái Triệu biết sẽ đau lòng đến mức nào? Chỉ vì chuyện này, Hách Nghiễn Trì nhíu mày. Có lẽ thực sự bị lời nói nhẹ nhàng của cô ta chọc giận. Giọng nói lạnh lùng như băng, ánh mắt sắc bén, mẹ bây giờ lại thương cô ta. Lúc mẹ và cô ta bắt nạt Tần Mạn, sao không thấy mẹ thương cô ấy? Gì mà mẹ bắt nạt cô ta? Trong video cô ta không cãi lại mẹ sao? Văn Xanh cố gắng lý luận, sao? Mẹ là mẹ chồng, không thể dạy bảo con dâu cãi lại không nghe lời sao? Người ta nói con lớn không nghe lời mẹ. A Trì, con thực sự làm mẹ đau lòng. Hách Nghiễn Trì mặt lạnh. Ở đây, Tần Mạn ngay cả tự biện hộ cho mình cũng bị coi là cãi lại. Cô ấy là vợ con. Mẹ đối xử với cô ấy như vậy, chẳng khác nào tát vào mặt con. Mẹ, đủ rồi. Bà nội Hách không kiên nhẫn ngắt lời. Nhìn Văn Xanh đầy tức giận. Văn Xanh lập tức im lặng. Chỉ nghe bà nội nói. Mẹ cũng khá là mạnh mẽ với con dâu đấy. Có cơ hội là lại hành hạ con dâu mình. Có vẻ như tôi không có phúc. Trẻ thì không nghĩ đến việc tỏ uy. Không biết bây giờ có kịp không? Văn Xanh sợ hãi, nghe lời bà nội nói, dường như muốn hành hạ mình vì Tần Mạn. Cô ta ngẩng đầu lên. Mẹ, sao mẹ có thể hành hạ con dâu, còn tôi thì không thể hành hạ con dâu của mình sao? Tôi không, hôm nay là sinh nhật của A Trì, tôi muốn hai vợ chồng nó về đây để mừng sinh nhật. Bây giờ thì sao, bị các người làm rối tung lên thế này. Mẹ là mẹ của A Trì, A Trì không thể nói nặng lời với mẹ, nhất là hôm nay cũng là ngày mẹ chịu khổ, nhưng mẹ đã hơn 50 tuổi rồi, vẫn còn mơ hồ như thế. Sao, con trai mẹ ly hôn, truyền ra ngoài nghe rất hay, đúng không, rất vẻ vang, đúng không, vậy có phải tôi không hài lòng với mẹ, cũng có thể xúi con trai tôi ly hôn không? Giọng nói của bà nội càng lúc càng cao, cuối cùng tức giận vỗ mạnh xuống bàn, mặt Văn xanh trắng bệch. Biết bà nội trong nhiều năm qua luôn quyết đoán, nói là làm, mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy? Chỉ vì chuyện nhỏ này mà mẹ làm to chuyện. Tôi làm to chuyện, ai là người bắt đầu chuyện này? Cháu dâu tôi bị ức HP, tôi không thể đòi lại công bằng cho cô ấy sao? Bà nội tức giận nói, mọi chuyện đều phải nói cho đúng. Tôi bây giờ bảo mẹ ly hôn, mẹ biết lo lắng, không đánh vào bản thân thì không biết đau, đúng không? Hách Nghiễn Trì biết bà nội đang dọa Văn Xanh, nên không chen vào, chỉ ngồi lạnh lùng ở đó. Mẹ anh thực sự cần phải chịu thiệt một chút trong chuyện này. Nếu không, chỉ khuyên bảo bằng lời nói thì không có tác dụng. Văn Xanh cúi đầu, không thể phản bác lại lời nào. Triệu Tịch Nhiên bên cạnh bị khí thế của bà nội dọa đến tái mặt, tay nắm chặt lấy áo. Nghe lời A Trì nói, quà sinh nhật của nhà họ Triệu, nhà họ Hách không có phúc nhận. Cô Triệu ngày mai đi về, đừng nhà chúng tôi gây sóng gió, cháu dâu chúng tôi không chịu nổi. Nhân tiện để A Hồng mang chuyện này đi nói với con trai nhà họ Triệu. Gia giáo, gia đình không dạy, ra ngoài sẽ làm trò cười mất mặt. Bà nội Hách, con sai rồi, xin bà đừng nói với bố con. Con chỉ vì thích anh Hách, biết anh ấy bị cướp đi nên nhất thời không chịu nổi mới làm bậy. Sau này con không dám nữa. Triệu Tịch Nhiên lòng thắt lại, dù sao cũng còn trẻ, tâm lý chưa đủ mạnh. Nghe bà nội nói vậy, lập tức chạy lại cầu xin. Bà nội nghe vậy, thái độ dịu đi. Bà biết con thích A Trì, nhưng bây giờ A Trì đã kết hôn rồi. Con phải học cách buông bỏ. Con gái, vì một người đàn ông mà chơi những trò này, thành ra cái gì chứ? Nói đi, những lời con nói với Tần Mạn, lời nào không đâm vào tim, lời nào không độc ác, lời nào không làm mất mặt tiểu thư danh giá nhà con. Truyền ra ngoài, mất mặt nhà họ Triệu. Tần Mạn chỉ lớn hơn con 2 tuổi, đều là con gái, con đặt mình vào vị trí của cô ấy mà nghĩ. Bà nội làm mềm giọng để nói, rất nhanh đã làm dịu đi tâm trạng của Triệu Tịch Nhiên. Hách Nghiễn Trì không còn tâm trạng để nghe nữa, đặt máy tính bảng xuống và đứng dậy. Bà nội, cháu đi trước. Bà nội biết anh muốn đi tìm Tần Mạn, gật đầu. Tần Mạn hôm nay thực sự chịu nhiều ấm ức, cháu phải dỗ dành cô ấy. Nói nhiều lời hay, đừng như khúc gỗ. Văn Xanh ôm lưng, yếu ớt hỏi, A Trì, vậy sinh nhật của con? Hách Nghiễn Trì bình thản nhìn qua, không có gì để mừng, mẹ dưỡng thương cho tốt, mai con sẽ đến thăm mẹ. Đổng Thúc, ngày mai đưa cô ấy ra sân bay. Anh quay lại, nhìn về phía quản gia Đổng không xa, người đó dĩ nhiên chỉ Triệu Tịch Nhiên. Cách chương.